Nguyên lai là nàng, thì ra là lại là nàng. Nhìn xung quanh các loại ánh mắt khác thường vây quanh mình, có khinh bỉ, có nhỏ nhen, có căm hận, có chán ghét. Bọn họ giống như là tất cả ma quỷ lượn vòng ở chung quanh thân thể của nàng, làm cho tầm mắt nàng từ từ mơ hồ, từ từ lâm vào biên giới chuẩn bị sụp đổ. Vết máu tươi từ khóe miệng nàng chảy ra, bộ ngực của nàng cao thấp phập phồng, không cách nào bình tĩnh. Hình tượng tiên tử của nàng ở Vạn Hoàng Học Viện nhiều năm xây dựng, lại cứ như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát, nàng không cam lòng. Đây hết thảy ngọn nguồn toàn bộ đến từ Vân Khê. Vân Khê, ngươi chờ đó cho ta. Nàng ngẩng đầu, hướng Vân Khê ở trên đài hung hăng quăng đi một cái ánh mắt. Hôm nay tất cả sỉ nhục nàng gánh ở trên người, nàng muốn nhất nhất đòi lại. Sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại. Thân ảnh của nàng chợt lóe, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Mọi người thấy đến nàng không đất dung thân, lựa chọn thoát đi hiện trường, không khỏi ồn ào ồn ào. Xem ra ở phần lớn trong suy nghĩ của các học viên, bọn họ vẫn tương đối vui lòng đứng ở phía chính nghĩa, chân chính bị sắc đẹp mê hoặc, chỉ có chẳng qua là số ít mà thôi. Vân Khê ở trên đài híp lại mắt, người này nếu không trừ, ngày sau nàng sợ rằng không được an bình. Bất quá trước mắt, vẫn là giải quyết chuyện của Tiêu Tương Các quan trọng hơn. Hàn Thiên Phong loan khóe môi, cười đến thâm trầm, quả nhiên, chuyện phát triển càng ngày càng thú vị. Mục Tương Tương thấy mình đang ở kiếp nạn, cho nên cắn răng, thần sắc hung ác, nói, lấy một địch năm, thì lấy một kẻ địch năm. Chẳng lẽ ta Mục Tương Tương còn sợ là các ngươi? Ta nói cho các ngươi biết, ta Mục Tương Tương cho dù chết, cũng sẽ không hướng các ngươi cầu xin tha thứ. Đây là Vân Khê lần đầu tiên thấy Mục Tương Tương đáng phục, chỉ tiếc, cho dù nàng ta cầu xin tha thứ, nàng cũng chưa chắc sẽ bỏ qua. Bởi vì nàng ta thật sự là làm quá mức rồi, đem Tần Lam hành hạ thành bộ dáng như vậy, nếu không thể vì Tần Lam báo thù, thì khó làm tiêu tan tất cả mối hận. Vân Khê ta không có ngươi vô sỉ như vậy, ta hiện tại cho ngươi cơ hội công chính tỉ thí, một chọi một, ta muốn cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Thật, Mục Tương Tương lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, đối phương rõ ràng đã nắm chắc phần thắng, nhưng ngược lại muốn một chọi một, nàng rốt cuộc đánh cái ý niệm gì trong đầu. Khê Nhi, Long Thiên Tuyệt lo lắng nhìn Vân Khê, rất là không yên lòng. Vân Khê cho hắn một ánh mắt an tâm, ánh mắt sáng ngời, nói, yên tâm, ta có thể chiến thắng nàng. Dù sao trên đài còn các ngươi nữa, nếu thật không được, các ngươi có thể thay thế bổ sung, cũng giống như vậy. Thật ra thì mục đích thực sự của nàng là muốn thông qua Mục Tương Tương tới nghiệm chứng một chút thực lực chân chính của mình bây giờ, đồng thời muốn đem nàng làm đá kê chân để tấn thức huyền tôn nhị phẩm, khiến cho nàng có thể ở trong chiến đấu chính thức tấn chức. Được rồi, vậy nàng cẩn thận chút. Long Thiên Tuyệt ôn nhu nói, Mục Tương Tương đã gặp nàng thật muốn lấy một chọi một, cùng mình đối chiến, chỉ một thoáng tất cả lòng tự tin toàn bộ tìm trở lại. Lấy một đối năm, nàng hoàn toàn không có nắm chắc, nhưng là phải đối phó người cũng là huyền tôn nhất phẩm cao thủ, nàng chưa hẳn không có nắm chắc. Phải biết rằng nàng thì đã tấn chức trở thành huyền tôn cao thủ 2-3 năm rồi. Trong 2-3 năm này, không biết đã thu nạp bao nhiêu linh khí để dự bị, thì một cao thủ vừa tấn chức trở thành huyền tôn chi cảnh có thể sánh bằng sao? Đến đây đi, ta sẽ làm cho ngươi hoàn toàn hối hận với quyết định lớn của bản thân. Mục Tương Tương ánh mắt dữ tợn, trường kiếm vừa xông đi ra ngoài, trong một kiếm, không khí vặn vẹo, kiếm khí bức người. Một kiếm này, nàng xuất đánh ra toàn bộ tuyệt học, muốn tốc chiến tốc thắng, cho đối phương bị hung hăng chèn ép. Vân Khê con ngươi phút chốc nheo lại, cũng không vội đỡ chiêu, nàng ngạo nghễ mà đứng, kiếm quang chợt lóe, rồi rơi xuống, ngăn cản được thế công mãnh liệt của đối phương. Làm sao có thể? Lực cản này, Mục Tương Tương rất nhanh phát giác nàng huyền giai tinh tiến, hiện tại Vân Khê thực lực đã sớm cùng mấy ngày trước ở khảo hạch nhìn thấy tăng lên mấy lần, cảm giác nguy cơ xung lên trong lòng. Mục Tương Tương lúc này mới biết đối phương cũng không phải là tự đại, cũng không phải là vọng động, nàng ta thật có thực lực chiến thắng đối thủ. Bất quá, nàng cũng sẽ không bởi vì dạng này của đối phương làm cho sợ hãi, nàng còn có tuyệt chiêu cuối cùng không có xuất đi ra. Nếu không thể thắng, vậy thì ngọc đá cùng vỡ. Vì đại tỷ của nàng, vì tam muội của nàng, cho dù là trả giá cả tánh mạng của mình, nàng cũng cảm thấy đáng giá. Các nàng ba tỷ muội thuở nhỏ liền sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm thâm hậu, có thể vì hạnh phúc của các nàng, cho dù chết, nàng cũng không hối hận, đời này không uổng công làm người một lần. Mục Tương Tương đáy mắt không ngừng mà bắn ra ánh sáng điên cuồng, kiếm pháp của nàng đột nhiên biến đổi, cả lưỡi kiếm ở giữa không trung đột nhiên dừng lại, chân khí như lốc xoáy, liên tục biến hóa, dẫn động khí lưu, bóp méo ánh sáng, kiếm khí ùn ùn kéo đến. Vân Khê, ngươi đi chết đi, ta muốn cùng đồng quy vu tận. Thanh âm nàng lạnh lẽo sâu kín phun ra, phảng phất tới từ địa ngục. Không tốt, Tương Tương đây là muốn đi tuyệt lộ a. Mục Tiêu Tiêu kích động chạy về phía trên đài, lại bị một cổ cường đại huyền lực làm cho bắn ngược trở lại, ngăn trở nàng đi về phía trước bước. Nhị muội, ngươi ngàn vạn không nên xúc động a. Cùng lắm thì chúng ta vứt bỏ vũ khí đầu hàng, hướng bọn họ cầu xin tha thứ, tôn nghiêm gì đó căn bản không trọng yếu, không có gì không thể vứt. Còn có cái gì so với ba tỷ muội chúng ta vĩnh viễn sống chung một chỗ trọng yếu hơn? Mục Tương Tương nghe được lời của nàng, đáy mắt lễ quang chớp động, đáng tiếc, nàng đã không cách nào thu tay lại rồi, nàng chết cũng không tin đối phương có thể dễ dàng bỏ qua cho tỷ muội ba người các nàng. Chỉ có giết chết đối phương, cùng đối phương đồng quy vu tận, tỷ muội của nàng mới có thể có đường sống. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 64, tấn chức. Bốn phía hiên viên đài, chỉ một thoáng đã đen nhánh một mảnh, bị từng đợt âm khí bao quanh, thân ảnh Mục Tương Tương cũng ở trong bóng tối biến mất. Một chiêu kiếm pháp tinh túy này của Mục Tương Tương, ngay lập tức làm cho thiên địa biến hóa, ánh sáng vạn vẹo, nàng muốn thừa dịp thiên địa biến hóa trong thời khắc này, dùng hết sức lực từ lúc sinh ra, để hoàn thành một kích ám sát chí mạng. Đây là tuyệt học của Mục gia các nàng, độc nhất vô nhị, song làm như thế, đối với thương tổn của bản thân nàng cũng là lớn vô cùng. Bất kể một chiêu kia có ám sát thành công hay không, đều cắt đứt đường sống của bọn họ. Người ở trên đài cùng dưới đài bắt đầu sôi nổi lên, kiếm pháp kinh thiên động địa như thế, chưa từng nghe thấy hoặc chứng kiến qua rồi. Giờ phút này Long Thiên Tuyệt đang ở trên đài, thấy một màn như vậy, tim của hắn nhất thời buộc chặt, nhưng trong lòng lại có một cổ tín niệm ngăn trở hắn xuất thủ. Hắn nguyện ý tin tưởng Khê Nhi, nàng nhất định có thể đột phá cửa ải khó, tấn chức thẳng tiến đến một cảnh giới mới. Trên đài tỉ thí hỗn độn, một mảnh đen nhánh, người bên ngoài căn bản không rõ thấy rốt cuộc chuyện gì xảy ra trên đài. Chỉ có người ở trong đó như Vân Khê mới có thể thực sự cảm nhận được áp lực do kiếm pháp này tạo ra đến tột cùng mạnh cỡ nào và rung động ra sao. Nàng cảm giác được chung quanh thân thể bị một vòng khí tràng thật dày bao vây, nàng giống như là bị trói ở trong kén tầm, chịu đựng áp lực khổng lồ. Mỗi một chỗ da thịt trên người, mỗi một chỗ mạch máu đều bị từ từ đè ép, vặn vẹo. Con người chỉ ở tại thời điểm thừa nhận áp lực lớn nhất từ bên ngoài, mới có thể tập trung tinh thần đem sức lực lớn nhất đẩy ra. Sâu trong linh hồn, một chút ánh sáng từ từ lớn hơn, trong phút chốc Vân Khê mở to mắt, chỗ mi tâm bỗng dưng sáng rực. Không sai, đây chính là điểm đột phá mà nàng phải đạt đến. Nàng sở dĩ chậm chạp không có cách nào tấn chức, chính là không có giác ngộ việc này. Không sai, đây chính là nàng muốn. Nhiệt huyết toàn thân bắt đầu sôi trào kịch liệt. Vân Khê đem tất cả hơi thở cùng tinh lực của mình từ từ thu nạp trở lại, dung hợp một ít, đối mặt với một kiếm sắc bén mang ý nghĩ đồng quy vu tận của Mục Tương Tương trong tấm màn đen, nàng tạm thời bỏ qua xem như không thấy. Kiếm của Mục Tương Tương tại khoảng cách không tới một quyền bị chắn lại, cũng không cách nào tiến thêm một bước nữa để chạm tới Vân Khê. Đây là... Sắc mặt Mục Tương Tương thay đổi, nàng bỗng nhiên hiểu được, đây là tầng khí bảo hộ mà chỉ huyền tôn nhị phẩm mới có, nhưng phàm là thực lực huyền giai ở huyền tôn nhị phẩm trở xuống, cũng không thể xông phá tầng khí bảo hộ này. Chẳng lẽ, vào lúc này nàng tấn chức? Mục Tương Tương không cách nào hình dung tâm tình của mình vào giờ phút này, Nàng đem hết toàn lực, thi triển ra tuyệt chiêu của gia tộc, muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Ai ngờ đối phương tại thời điểm mấu chốt này tấn chức, làm cho tất cả cố gắng cùng tính toán của nàng trôi theo dòng nước. Một kích chưa thành, huyền khí bắt đầu từ từ cắn trả lại xâm nhập vào thân thể của nàng. Da thịt toàn thân Mục Tương Tương đều kịch liệt vặn vẹo. Mặc dù da thịt Vân Khê đã bị vặn vẹo, lay động, nhưng tính chất ở giữa hai người cũng khác biệt thật lớn. Một người là bởi vì bị vây ở trong trạng thái đột phá tấn chức, mà đổi thành một sinh mạng đang từ từ từng bước bị biến mất. Thiên thượng vân ngoại, nhất kiếm kinh hồng. Tám chữ như thần được nói ra ở trên bầu trời hiên viên đài giống như hù dọa, quanh quẩn. Đám người xung quanh hiên viên đài nhao nhao ngẩng đầu lên, trong sương mù đen kịt, một thân ảnh màu trắng phóng lên cao, như đụng vào trời xanh. Trong hoảng hốt, mọi người phảng phất thấy được tiên nữ bay lên trời, vọt thẳng lên trời cao, thánh quang vờn quanh. Trường kiếm trong tay nàng vù vù, một kiếm kinh hãi kia, thật giống như đem biển mây chém phá, mang sóng to gió lớn tới. Nàng tựa hồ đặt mình ở trong mây. Tầng mây trùng trùng điệp điệp kia cứ như vậy nhẹ nhàng bao vây quanh người nàng, kéo dài không dứt. Tất cả mọi người nhìn ngây người, đây mới thực sự là tiên tử ở trên trời cao. Trong lòng của mỗi người sinh ra một cái ý niệm như vậy, lúc trước mọi người đều gọi Vân tiên tử là tiên tử, thậm chí đã sớm quên mất đó vốn là tên của nàng. Bây giờ xem ra có bao nhiêu buồn cười, như thế nào là tiên tử, đây mới thực sự là tiên tử. Khí chất của nàng tựa thiên tiên, tướng mạo đẹp như tiên, kiếm pháp của tiên, thực lực nghiêng tiên. Hay cho một cái thiên thượng vân ngoại, nhất kiếm kinh hồng. Thế gian này, sợ rằng không thể kiếm được một loại kiếm pháp tuyệt diệu như thế, càng không có một người có thể đem kiếm pháp này phát huy được kinh hãi làm dao động lòng người như thế. Huyền tôn nhị phẩm, lại vào lúc này tấn chức. Bây giờ là huyền tôn nhị phẩm. Ta xem cùng huyền tôn tam phẩm cách nhau cũng không xa. Mọi người nghị luận rối rít, không khí càng ngày càng kịch liệt. Thật là một kiếm pháp lợi hại. Chẳng lẽ đây chính là kinh hồng kiếm pháp bị thất truyền trong truyền thuyết của vân tộc sao? Hàn Thiên Phong cũng bị kiếm pháp này làm cho dao động, thất thần thực lâu. Muội muội quả nhiên có thiên phú kinh người, thực lực hùng hậu. Khó trách ngày đó có thể giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn. Ta thật là ngu. Lại có thể cho là Vân tiên tử đã cứu ta, một nữ nhân dối trá giống nàng như vậy, làm sao có thể sẽ xuất thủ cứu ta, giết ta còn ngại không kịp nữa là. Ở dưới đài chiến thiên dực ôm ngực mà đứng, lắc đầu tự giễu, cười khẽ, đồng thời cho Vân Khê một ánh mắt vui sướng. Hắn một chút cũng không để ý thực lực của nàng tiến triển nhanh như vậy, chỉ sợ có một ngày thực lực của nàng vượt qua hắn, đến lúc đó hắn cũng sẽ vì nàng cao hứng. Bởi vì ở trong lòng hắn thi hành một câu nói, muội muội chiến thiên dực hắn, muốn cưng chiều thì cưng chiều đến cùng, thần Phật đều không thể ngăn trở hắn. Hắn chính là một kẻ cưng chiều muội như mạng, hắn từng mất đi cơ hội sủng ái muội muội, lần này, hắn chỉ biết thực hiện nguyện vọng này gấp bội, chỉ sợ cho nhiều hơn nữa, hắn cũng không ngại nhiều. Trái tim Long Thiên Tuyệt treo cao, cũng rốt cục buông xuống. Ngẩng đầu nhìn nữ nhân chói mắt vô cùng trên bầu trời kia, trong lòng, trong mắt hắn đều là tràn đầy ý nghĩ, yêu thương, đây là khê nhi của hắn, là nữ nhân hắn yêu tha thiết, cũng là niềm kiêu ngạo của hắn. Môi của hắn bất giác cong lên, nụ cười sáng lạng cứ như vậy tự nhiên mở rộng, hào hoa phong nhã. Hách Liên Tử Phong đang ngắm nhìn thân ảnh kia, con ngươi băng lãnh từ trước đến giờ đã từ từ hòa tan. Từ kiên cố đến nhu hòa như nước, cũng chỉ trong ánh nhìn này, hắn cơ hồ là một đường nhìn nàng tiến bộ, từ lúc ban đầu hấp hối, đến nàng từ từ lột xác, rồi đến hôm nay đầy ánh sáng chói mắt, nàng như vậy, không cách nào không làm cho người khác động tâm, lãnh mạc như hắn, vô tình như hắn, cũng không tránh khỏi không bị thân ảnh của nàng hấp dẫn, ánh mắt luôn không tự chủ di chuyển đuổi theo thân ảnh của nàng, rốt cuộc làm thế nào? Mới có thể làm cho hắn đem nàng hoàn toàn quên mất. Có phải chỉ cần rời xa nàng, vấn đề sẽ được giải quyết dễ dàng hay không? Mâu quang hắn từ từ thâm thúy, lâm vào trong suy nghĩ của mình. Trên hiên viên đài tấm màn đen từ từ bị kiếm khí làm xua tan, hiện ra thân ảnh Mục Tương Tương, cả người đang co quắp lay động, lảo đảo muốn ngã. Một kiếm này của Vân Khê cũng không có trực tiếp chém vào trên người Mục Tương Tương, chẳng qua là phá giải tuyệt chiêu của nàng, không vì cái gì khác, chỉ vì một khắc mới vừa rồi nàng quên cả sống chết cũng muốn cứu tỉ muội của nàng, thật sâu đả động Vân Khê. Một người coi trọng thân tình như thế, thậm chí có thể vì bảo vệ thân nhân của mình, không để ý sinh tử, tính tình của nàng ấy có xấu như thế nào, thì cũng không phải hết cách cứu chữa. Mục gia ở Long Tường Đại Lục coi như là đại gia tộc, ba tỷ muội các nàng từ nhỏ tự cho mình hơn hẳn người khác, thiên phú dị bẩm, cho nên chịu không được khiêu khích cùng thương tổn một chút xíu nào. Tất cả phản ứng cùng hành động của các nàng cũng là vì bảo vệ lợi ích của ba tỷ muội các nàng, vì bảo vệ các nàng, mà không phải là giống như Vân Tiên Tử, trăm phương ngàn kế, giả tâm bừng bừng, vì đạt tới mục đích của mình, mà xem người như là con cờ của nàng. Cùng nàng ta so sánh, thì ba tỷ muội này khả ái không biết bao nhiêu. Vân Khê trong lòng nghĩ, nếu như một ngày kia có người thương tổn trưởng phu cùng hài tử của nàng, nàng cũng giống vậy không chừa thủ đoạn nào trả thù đối phương. Suy bụng ta ra bụng người, tức giận trong nội tâm nàng liền cũng chậm chậm biến mất, nàng không có ra tay độc ác. Tương Tương, nhị tỷ, Mục Tiêu Tiêu cùng Mục Ly Ly hai người xông lên đài tỷ thí. Vân Khê từ giữa không trung hạ xuống, ngưng mắt nhìn Mục Tương Tương giãy giụa trong thống khổ, ánh mắt của nàng híp lại, đi lên trước, lạnh lùng nói, các ngươi tránh ra. Ngươi nghĩ làm gì? Nhị tỷ ta đã thua, ngươi còn muốn đem nàng như thế nào? Hai tỷ muội gắt gao che ở mặt Mục Tương Tương, trợn mắt căm thù nhìn nàng, đối với nàng tràn đầy hận ý. Ngươi muốn giết, hãy đem ba người tỷ muội chúng ta cùng giết. Chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng ngươi khuất phục, sẽ không hướng ngươi xin đầu hàng xin khoan dung. Ta nếu như thật sự muốn giết nàng, nàng mới vừa rồi đã sớm chết. Lòng bàn tay Vân Khê động, đem hai người ném đi đến một bên, trực tiếp đi tới trước mặt Mục Tương Tương, dò xét mạch đập của nàng, chân mày nàng căng thẳng, lập tức từ trong lòng ngực móc ra một bộ ngân châm. Ngươi muốn làm gì? Ngươi dám đối nhị tỷ ta động thủ, ta liền liều mạng với ngươi. Tam muội, chờ một chút. Mục Tiêu Tiêu đem Mục Ly Ly đang bị vây trong sự kích động ngăn lại, ánh mắt không hề chớp ngó chừng Vân Khê cùng ngân châm nàng trong tay, tâm tình kích động từ từ tỉnh táo lại. Vân Khê nói không sai, chỉ bằng một kiếm kinh hồng của nàng mới vừa rồi, đã sớm có thể đem nhị muội nàng giết chết vài lần, mà giờ khắc này, nhị muội nàng không có bất kỳ vết thương nào do kiếm gây ra, đều do huyền khí của bản thân cắn trả, đủ để chứng minh đối phương xác thực là hạ thủ lưu tình. Nàng ôm lấy muội muội của mình, nhìn Vân Khê động tác lưu loát đem ngân châm nhất nhất cắm vào yếu huyệt trên người nhị muội, hô hấp nàng ngừng lại, hy vọng kỳ tích có thể phát sinh. Bởi vì phàm là cao thủ của gia tộc biết thi triển tuyệt chiêu này, đều không có một người sống sót. Nàng thật rất hy vọng Vân Khê có thể sáng tạo kỳ tích, cứu sống muội muội của nàng. Chỉ cần kỳ tích có thể phát sinh, vô luận làm cho nàng giao ra cái gì, bọn họ đều nguyện ý. Động tác của Vân Khê rước lấy sự ngạc nhiên của mọi người vây xem, vốn nên là ở trên đài ngươi chết ta sống, nhưng bây giờ thành cục diện như thế, thật là vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Nàng vươn ra hai ngón tay, điểm vào mi tâm của Mục Tương Tương, huyền khí hùng hậu không ngừng liên tục đưa vào trong cơ thể đối phương. Đang lúc mọi người lặng lặng chờ đợi, Vân Khê đột nhiên mở miệng, lên tiếng gọi, Thiên Tuyệt. Long Thiên Tuyệt cơ hồ là không có bất kỳ do dự nào, liền đi tới phía sau của nàng, đem huyền khí của mình truyền vào trong cơ thể của nàng. Giữa bọn họ đã không cần quá nhiều ngôn ngữ, một cái ánh mắt sẽ hiểu tâm tư của đối phương. Muội muội, ta cũng tới giúp ngươi. Chiến Thiên Dực thấy vậy, nhẹ nhàng nhảy lên, cũng tới phía sau Vân Khê, hướng vai trái của nàng đẩy một chưởng, đồng thời cũng đem huyền khí của mình rót vào trong cơ thể của nàng. Long Thiên Tuyệt quay đầu, nhìn thẳng hắn một cái, thấy đáy mắt thản nhiên cùng chân thành của đối phương, trong lòng hắn còn tồn tại vô số nghi ngờ, nhất thời toàn bộ biến mất. Chiến Thiên Dực cũng nhìn lại, ánh mắt thưởng thức, không chút nào che giấu. Cơ hồ là đồng thời, hai người bèn tâm đầu ý hợp nhìn nhau cười. Hai người thật giống như bằng hữu đã quen biết hiểu nhau thật lâu, giống như không cần nói nhiều, một cái ánh mắt, một nụ cười, cũng đủ để kéo gần lại khoảng cách lẫn nhau. Có huyền khí hùng hậu của hai người bổ sung, Vân Khê hít một hơi thật sâu, đột phát mạnh mẽ, hướng mi tâm mục tương tương truyền vào một cổ lực lượng cường thịnh hơn, giúp nàng xông phá chướng ngại, đem một ít huyền khí cắn trả tán loạn vững vàng đè ép đi xuống. Mục tương tương điều chỉnh hô hấp, từ từ mở mắt ra, mở mắt trong nháy mắt, nàng cảm giác như được sống lại lần nữa, cả người lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngay cả ánh mắt của nàng chua ngoa sắc bén từ trước đến giờ cũng trở nên ôn hòa. Tại sao muốn cứu ta? Nàng nhìn Vân Khê hỏi. Vân Khê thu hơi thở, giọng nói vẫn là lạnh khốc như cũ. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta cứu ngươi chẳng qua là bị tình thân giữa tỷ muội các ngươi làm cho cảm động, nhưng cũng không đại biểu ta liền không ghét ngươi. Các ngươi đi đi, chuyện hôm nay, cái gì cũng không có phát sinh. Trước khi ta còn không có thay đổi suy nghĩ, các ngươi tốt nhất nhanh chóng biến mất ngay tầm mắt của ta. Ba người tỷ muội Mục Tiêu Tiêu nhìn lẫn nhau, không nghĩ tới nàng có thể dễ dàng bỏ qua các nàng như vậy. Mục Tiêu Tiêu lộ vẻ khó có thể tin, ngươi thật muốn thả chúng ta đi. Vậy Tiêu Tương Các Thi như thế nào? Ta nói, chuyện hôm nay, cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng các ngươi nhớ kỹ, nếu như ngày sau các ngươi còn dám thương tổn bất kỳ một cái tỉ muội nào của Thanh Chữ Đường, vậy thì đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Chỉ cần vừa nghĩ tới các nàng cùng đối đãi với Tần Lam, đáy lòng nàng lập tức phát ra hận ý. Nhưng khi nhìn tình cảm thâm hậu như thế giữa tỷ muội ba người các nàng, thì nàng lại không đành lòng. Nói cho cùng, nàng vẫn còn quá thiện lương, xem không được hình ảnh thân tình chia lìa. Tỷ muội ba người không có lập tức rời đi, nhìn lẫn nhau, thật giống như đang quyết định một chuyện trọng đại. Rốt cục, Mục Tiêu Tiêu đứng lên, hướng Vân Khê ôm quyền, mở miệng nói, tỷ muội ta ba người chúng ta mặc dù ngày thường ngang ngược càn rỡ, đắc tội không ít người, nhưng chúng ta cũng là người có ân tất báo. Hôm nay Vân cô nương không kể hiềm khích lúc trước, đã cứu tánh mạng nhị muội ta, thì chính là ân nhân của tỷ muội ta ba người. Ta Mục Tiêu Tiêu cho tới bây giờ cũng là người nguyện đánh cuộc chịu thua, nếu hôm nay tỷ thí thua, như vậy ta nhận. Tiêu Tương Các ta không được xem là đẳng phải hùng mạnh, nhưng cũng là ta cực khổ tạo dựng lên, là tâm huyết của ta. Nhưng nếu Vân cô nương không chê, từ nay về sau bọn tỷ muội Tiêu Tương Các liền nghe theo hiệu lệnh của Vân cô nương, bao gồm tỷ muội ba người chúng ta. Mục Tương Tương cùng Mục Ly Ly hai tỷ muội cũng đi theo đứng ở phía sau Mục Tiêu Tiêu, hai người không có bất kỳ dị nghị nào, chẳng qua là lặng yên đứng ở phía sau đại tỷ. Vân Khê cũng có chút ngoài ý muốn, các nàng mặc dù đối với Thanh Chữ Đường đã làm nhiều chuyện quá đáng, nhưng nàng đối với các nàng cũng không phải là không thương tổn, lẽ ra giữa các nàng hẳn là thủy hòa bất dung. Bây giờ đối phương lại nguyện ý hướng nàng cúi đầu xưng thần, xác thực làm cho nàng ngoài ý muốn. Muội muội, nếu các nàng đã có lòng sửa đổi, hướng ngươi nhận sai, ngươi không bằng đón nhận các nàng đi. Mọi người dù sao cũng là học trò của Vạn Hoàng Học Viện, đồng môn tỉ muội, mối thù truyền kiếp lớn hơn nữa, cũng phải có thời điểm hóa giải. Cục diện như thế là kết cục tốt nhất, mọi người vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng nhau nắm tay, như vậy Vạn Hoàng Học Viện mới có thể có tương lai cùng tiền đồ càng thêm tốt đẹp. Chiến Thiên Dực cho là Vân Khê do dự, liền khuyên bảo, đại ca, ngươi nói không sai, cũng cùng là một học trò của học viện, nên cùng chung mối thù, cùng nhau cùng tiến. Ngày sau các ngươi nên thu liễm tính tình của các ngươi, cùng chung sống hòa bình với bọn tỷ muội Thanh Chữ Đường, trong lúc tỉ thí võ nghệ lẫn nhau, sau này mọi người chính là người một nhà, tuy hai mà một. Đa tả Vân sư tỷ khoan hồng độ lượng, tỷ muội chúng ta ba người, ngày sau nhất định thu liễm tính tình của mình, cùng bọn tỷ muội Thanh Chữ Đường chung sống hòa bình. Mục Tiêu Tiêu vui vẻ nói. Vân Khê xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người Mục Ly Ly, nhớ tới lần trước ở trên hiên viên đài nhục nhã nàng như vậy, Trong nội tâm nàng hơi có chút xin lỗi về Cố Mạc Thành kia. Còn không đợi nàng nói xong, Mục Ly Ly liền cắt đứt lời nói của nàng, vành mắt ửng đỏ. Ta biết, việc này không liên quan ngươi, là Cố sư huynh một bên tình nguyện, trung tình với ngươi, mà ngươi cho tới bây giờ cũng không có tiếp nhận hắn. Ta chỉ là ghen tị với ngươi, cho nên mới nhiều lần tìm ngươi phiền toái. Cố sư huynh cho tới bây giờ cũng là một nam nhân hoa tâm, ta cho là ta có thể thay đổi hắn, ai ngờ. Hiện tại ta đã nghĩ thông rồi, hắn chết cũng không nguyện ý cưới ta. Ta cưỡng cầu thêm nữa cũng không còn có ý nghĩa gì. Nam nhân này a, chính là không thể dễ dãi. Ngươi càng đối với hắn tốt, hắn lại càng là khinh thị ngươi. Ta xem a, ngươi trước gạt hắn một chút, chờ hắn phát hiện khi bên người hắn chỉ có ngươi đối với hắn là thật tâm, một ngày nào đó có lẽ hắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Vân Khê nói, cảm giác mình đột nhiên có điểm giống chuyên gia tình yêu. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Long Thiên Tuyệt ở một bên nghe, không nhịn được ho nhẹ mấy tiếng, cố gắng gây sự chú ý của nàng. Vân Khê quay đầu, chống lại ánh mắt hơi ai oán của hắn, cười hắc hắc, chẳng ngoại lệ, chẳng ngoại lệ. Mọi người nghe vậy, không khỏi hiểu ý mà cười. Trên hiên viên đài, không khí căng thẳng đã biến mất, thay vào đó là không khí ấm áp tốt lành. Rồi hãy nói bên kia. Vân Tiên Tử từ hiên viên đài hoảng hốt mà chạy sau, trở lại chỗ ở của mình. Trong nội tâm nàng tức giận ngập trời. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa bao giờ bị nhục nhã vô cùng giống như hôm nay. Loảng xoảng lang lang, loảng xoảng lang lang. Đồ sứ, gia cụ cả phòng bị nàng đập nát bấy. Mặc dù như thế, vẫn là không cách nào phát tiết tức giận cùng hận ý trong nội tâm của nàng. Vân Khê, thủ của ngày hôm nay, ta sẽ luôn ghi nhớ ở trong lòng. Có một ngày, ta trả lại cho ngươi gấp trăm lần. Nàng hung hăng cắn chặt hai hàm răng, chỉ kém một chút là sẽ đem nó cắn nát bấy. Chỉ cần vừa nghĩ tới nam nhân nàng xem chúng, trong nháy mắt là trượng phu của nữ nhân khác. Hận ý trong nội tâm nàng ngày càng dày đặc. Tại sao tất cả thứ tốt đều là của ngươi, còn ta thì lại là hai bàn tay trắng? Hai bàn tay trắng, Kinh Hồng kiếm pháp phải không? Hừ, ta nhất định sẽ tra rõ ràng bối cảnh thân thế của ngươi, tốt nhất đừng làm cho ta bắt được nhược điểm, nếu không ta sẽ làm cho ngươi vạn kiếp bất phục. Ha ha ha ha, vạn kiếp bất phục, ngươi chờ đó cho ta, bất kể thân phận của ngươi đến tột cùng là gì, ta đều có biện pháp làm cho ngươi vạn kiếp bất phục. Ha ha ha ha. Có nữ đệ tử từ ngoài cửa đi vào, nghe được tiếng cười to từ trong phòng, không khỏi sửng sốt, tiếp tục đi vào phòng nhìn, vụn gỗ cùng mảnh sứ vỡ rơi đầy trên đất, nàng hơi kinh hãi, lộ ra thần sắc sợ hãi. Đi theo bên cạnh Vân Tiên Tử đã lâu, nàng đã sớm quen thuộc tính tình của nàng, ở trước mặt người ngoài, nàng vĩnh viễn là nữ thần vô cùng cao quý, vẫn duy trì hình tượng hoàn mỹ nhất của nàng, nhưng trở lại chỗ ở của mình, phàm là có chuyện gì làm cho nàng không hài lòng, nàng sẽ cầm đồ vật trong phòng đập phát tiết, thậm chí có lúc còn đánh nàng. Bất quá cho dù biết rõ bản tính của nàng ta, nàng cũng chỉ có thể lặng yên thừa nhận, trung thành đi theo, ai bảo tộc nhân của nàng ở mọi thời đều là nô bộc của Vân tộc. Vân Tiên Tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là người nào làm cho ngươi tức giận như vậy? Nàng cẩn thận hỏi. Không có gì. Lần này, Vân Tiên Tử khác thường rất mau bình tĩnh lại, đem tất cả tức giận cùng hận ý thu liễm ở trong nháy mắt, trầm tĩnh đến đáng sợ. Ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Nữ đệ tử đánh giá nàng hồi lâu, lúc này mới cẩn thận trả lời. Ta mới vừa nhận được tin tức, viện trưởng cùng trưởng lão bọn họ vẫn không có cách nào thu phục Vạn Hoàng Chi Hoàng, cho nên quyết định để cho đệ tử Chí Tôn Điện đi trước thử nghiệm một chút. Nghe nói viện trưởng cùng các trưởng lão sẽ trọng thưởng, nếu người nào có thể thu phục Vạn Hoàng Chi Hoàng, viện trưởng sẽ thu hắn làm đệ tử, tự mình truyền thụ võ nghệ, những trưởng lão khác cũng sẽ có không ít khen thưởng. Vân Tiên Tử, đây là một cơ hội tốt. Chỉ cần ngươi có thể để cho Vạn Hoàng Chi Hoàng nhận ngươi làm chủ nhân, ngươi chẳng những có thể trở thành đệ tử chân truyền của viện trưởng, nhận được các đồ vật quý, sau này trở lại Vân tộc, cũng sẽ được gia trưởng cùng các trưởng lão của gia tộc coi trọng, trở thành đối tượng trọng điểm cho bọn họ bồi dưỡng. Nói không chừng sau này người kế tục của Vân tộc chính là Vân tiên tử ngươi. Trên dung nhan lạnh lẽo của Vân tiên tử rốt cục từ từ hòa tan, lộ ra nụ cười, nàng tự tin nhướng mày, nói, đây là dĩ nhiên, nếu ta có thể thu phục vạn hoàng chi hoàng, người kế tục của Vân tộc, không phải ta thì còn là ai? Truyền thuyết liên quan đến vạn hoàng chi hoàng, ta đã sớm nghe nhiều nên thuộc. Ban đầu ta lựa chọn tiến vào vạn hoàng học viện, cũng chính là vì truyền thuyết này, lấy thiên phú cùng thực lực của ta, muốn chiến thắng áp đảo những người thừa kế khác. Biện pháp duy nhất, chính là đánh bất ngờ. Hiện tại vạn hoàng chi hoàng rốt cục xuất hiện, cơ hội của ta cũng đã tới. Nghe nói vạn hoàng chi hoàng là phượng hoàng cao ngạo nhất trong tộc của chúng, nó chỉ nhận máu của người cao quý làm chủ, nhìn chung cả Long Tường Đại Lục. Huyết thống của gia tộc nào có thể bị kịp được huyết thống của Vân tộc cao quý? Trên người của ta có 1/8 huyết thống của Vân tộc cổ xưa, vạn hoàng chi hoàng không thuần phục ta, thì còn có thể thần phục với người nào? Dạ tâm ở nơi đáy mắt của nàng lần nữa thiêu đốt, nàng khôi phục tự tin một lần nữa, cho dù không có hào quang tiên tử thì như thế nào? Chỉ cần nàng có vạn hoàng chi hoàng, nàng liền có hết thảy. Vân Khê, ngươi chờ đó cho ta. Ta không chỉ muốn đoạt lại những gì ta mất đi, còn muốn đem nam nhân từ bên cạnh của ngươi đoạt lại. Ta mới thật sự là tiên tử, ông vua không ngai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 65, thư của Tiểu Mặc tại tiểu lâu của Chí Tôn Điện, chỗ ở của Vân Khê. Lúc này mọi người tụ tập ở một chỗ, ăn uống linh đình, sung sướng gặp nhau. Mọi người vây quanh nhau mà ngồi, vừa uống rượu, vừa đàm đạo. Dưới đáy bàn, tay Long Thiên Tuyệt vẫn vững vàng nắm tay Vân Khê, một khắc cũng không nỡ buông ra. Tại đây có tổng cộng 6 người, ngoại trừ 5 người Vân Khê cùng Long Thiên Tuyệt, cũng chỉ có nụt mình Chiến Thiên Dực. Chiến Thiên Dực tâm tình không tệ, uống có chút nhiều, không lâu lắm, một vò rượu cũng đã vào bụng. Muội tử, muội phu, đại ca thật cao hứng thay các ngươi. Hôm nay vợ chồng các ngươi có thể đoàn tụ, thật đáng mừng. Vân Khê không hề giấu giếm hắn về việc bọn họ đến từ Ngạo Thiên Đại Lục. Ta còn muốn đa tạ Chiến đại ca đã đối tốt với Khê Nhi, nên xin dùng rượu để tỏ lòng biết ơn của ta. Long Thiên Tuyệt tay trái bưng chén rượu lên, hướng Chiến Thiên Dực dơ lên, khí phách. Uống một hơi cạn sạch, tửu lượng giỏi. Chiến Thiên Dực háng giọng cười một tiếng, ngửa đầu, cũng uống theo một chén lớn. Đối với ta, sau này đừng nhắc tới hai chữ ta ơn, nếu là người một nhà, nói ta ơn thì giống như người ngoài không phải sao? Hắn nhìn Vân Khê một chút, ánh mắt khẽ biến hóa, hơi say nói, lần đầu tiên ta nhìn thấy muội tử, đã cảm thấy nàng thật giống với muội muội của ta. Muội muội của ta hết sức khả ái, lại là một người biết điều, nàng ghét kẻ ác, yêu ghét rõ ràng. Cũng vì vậy luôn tìm đến một chút việc phiền toái cho ta. Mỗi lần nàng ở bên ngoài gây chuyện, nàng sẽ không nói cho ta biết, đều là ta ở bên ngoài lặng lẽ thay nàng giải quyết phiền toái. Nàng cũng không biết chuyện này, còn tưởng rằng mỗi lần nàng làm chuyện tốt, không ai dám trả thù nàng, cho nên sau này mỗi lần thấy chuyện bất bình, nàng là người đầu tiên đứng ra giải quyết. Thật là một muội muội ngốc. Nàng còn thật cho là không có gì mà nàng không làm được, là một nữ hiệp, ha ha ha. Chiến Thiên Dực cười chảy lệ, nhớ lại chuyện cũ, tâm tư thoáng cái cuồn cuộn dâng lên. Đại ca, Vân Khê nhìn hắn như thế, không khỏi đau lòng. Chiến Thiên Dực giơ tay lên, tùy ý lau nước mắt, khoát khoát tay, không nói, không nói. Hôm nay là ngày vui, chúng ta không nên nói những chuyện mất hứng. Muội tử, muội phu, các ngươi hiện tại đoàn tụ rồi, sau này có tính toán gì không? Dưới đáy bàn, nắm tay nhau thật chặt, 10 ngón tay đan xen, Long Thiên Tuyệt ôn nhu mỉm cười, nhìn Vân Khê nói, ta sẽ dẫn Khê Nhi rời đi, đi tìm Tiểu Mặc trước, sau đó đi tìm một nơi an bình nhất, cả nhà lặng lặng sống một cuộc sống bình yên, đợi hài tử mới trong bụng ra đời. Vân Khê mỉm cười nhìn lại hắn, trong lòng ngọt ngào. Vậy thật sự là đáng tiếc, nếu các ngươi có thể ở lại học viện. Như vậy thực lực Vạn Hoàng học viện ta năm nay sẽ tăng thêm. Chẳng bao lâu nữa tại đại hội tỷ võ, thứ hạng của Vạn Hoàng học viện chúng ta nhất định có thể đột nhiên tăng lên. Chiến Thiên Dực thở dài, vẫn duy trì nụ cười trong sáng, chính là nói, bất quá, như vậy cũng tốt. Muội tử đang có thai, nên tìm một chỗ hảo hảo tĩnh dưỡng, người một nhà các ngươi cũng có thể đoàn tụ, đây là một chuyện đáng mừng, đại ca chúc phúc các ngươi. Vì sao đại ca lại coi trọng thứ hạng của Vạn Hoàng học viện như thế? Lẽ ra thực lực chiến gia ở Long Tường Đại Lục không kém, đại ca lại là người thừa kế duy nhất của chiến gia, nên sớm trở lại chiến gia, lấy năng lực của đại ca, nhất định có thể làm cho thế lực chiến gia ở Long Tường Đại Lục vững chắc cùng cường đại hơn. Tại sao phải lựa chọn ở lại Vạn Hoàng học viện, chậm chạp không chịu rời đi? Vân Khê tò mò, thực lực Chiến Thiên Dực có lớn mạnh hơn nữa, danh vọng cao tới đâu, ở trong học viện, nhiều lắm thì là cũng thân phận đại sư huynh, vẫn phải khom gối dưới người ta. Hắn nếu trở lại chiến gia, làm người thừa kế duy nhất của chiến gia, tiền đồ của hắn sẽ vô lượng, đây chính là việc nàng không cách nào hiểu rõ. Chiến Thiên Dực ánh mắt ảm đạm, hơi có vẻ chần chừ, hắn cúi đầu trầm ngâm, nhàn nhạt cười nói, muội tử quan sát rất tỉ mỉ, ta sở dĩ ở lại học viện, đúng là có nguyên nhân. Nụ cười của hắn có chút đa sầu đa cảm. Vân Khê giống như lĩnh ngộ được cái gì, bật thốt lên, chẳng lẽ việc này cùng cái chết của muội muội đại ca có liên quan? Chiến Thiên Dực nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên, phản ứng có chút mãnh liệt. Chuyện này, muội tử không nên hỏi nhiều thì tốt hơn, ta sợ ngươi sẽ bị liên lụy. Hiện tại hai vợ chồng các ngươi chung một chỗ, cuộc sống gia đình của các ngươi tạm ổn là việc tốt, đại ca vĩnh viễn sẽ chúc phúc cho các ngươi. Thời gian cũng không còn sớm, hai vợ chồng các ngươi nhất định còn có rất nhiều lời muốn nói với nhau, đại ca sẽ không quấy rầy, ta xin cáo từ. Chiến Thiên Dực vội vàng rời đi, thần sắc có chút khác thường, tựa hồ là cố ý ở tránh bọn họ. Vân Khê cùng Long Thiên nhìn nhau, trong lòng có chút không yên. Thiên Tuyệt, đại ca là người tính tình thẳng thắn, chưa bao giờ thất thố như thế. Trong lòng hắn nhất định có việc giấu giếm, không muốn dính líu tới chúng ta. Dù sao thời điểm học viện tổ chức tỷ võ còn chưa đến, không bằng chúng ta đợi thêm mấy ngày, giúp đại ca thực hiện tâm nguyện của hắn. Sau đó đi tìm Tiểu Mặc cùng Thiên Thần đoàn tụ, như thế nào? Long Thiên Tuyệt trầm ngâm chốc lát, gật đầu, được rồi. Hiện tại Tiểu Mặc đi theo Âu Ly tiên sinh, còn có Đoan Mục tiền bối bọn họ bảo vệ, sẽ không có chuyện gì. Ta sẽ kêu Vân Hộ Pháp thường xuyên truyền tin tức của Tiểu Mặc, bảo đảm Tiểu Mặc bình an vô sự. Chúng ta liền ở lại Vạn Hoàng học viện, có lẽ nơi này cũng là một nơi không tệ để tĩnh dưỡng. Như vậy thật là tốt. Sở dĩ võ công của ta có thể đột nhiên tăng mạnh, thì có thể chứng minh nơi này xác thực là một vùng đất tốt. Vân Khê đột nhiên nghĩ đến Linh Mạch, không biết có thể cùng đại ca thảo luận, để cho vợ chồng bọn họ cùng nhau tiến vào tu luyện trong Linh Mạch hay không. Nếu như có thể, như vậy võ nghệ vợ chồng bọn họ sẽ tiến triển cực nhanh, ngày sau còn sợ không cách có nào đặt chân ở Long Tường Đại Lục sao? Long Thiên Tuyệt bắt gặp đáy mắt nàng xẹt qua vẻ sáng sực, yên lặng nhếch môi, đích xác là một chỗ đất linh, cũng không biết Tiểu Mặc thế nào. Vân Khê đột nhiên có chút nhớ nhi tử, trong lòng không khỏi có chút mất mát. Đây là một cái thành nhỏ của biên giới Sở Thành, tên là Diệp, gọi chung Sở Diệp Thành, chính là vì kỷ niệm Sở Diệp một vị nhân vật xuất sắc của Sở gia mà đặt tên cho thành trì. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Sở dĩ xưng là Sở Thành là bởi vì nó thuộc về phạm vi do người Sở gia quản lý. Thực lực Sở gia ở Long Tường Đại Lục không được xem là khổng lồ, nhưng ở địa phương này thì được xưng tụng như là hoàng đế, quyền lực chống trời. Tất cả những nơi xa gần tòa thành đều thuộc phạm vi mà bọn họ quản lý. Trong Sở Diệp Thành nơi nào đó có một người đang nổi giận, mặc dù thanh âm đã đề thấp, nhưng vẫn là đưa tới sự chú ý của nhiều người. Cũng không phải do bọn họ, thật sự là do dáng ngoài cùng khí chất bọn người này quá bắt mắt, muốn làm người khác không chú ý cũng khó khăn, nhất là trong bọn họ còn có hai hài tử tựa như tiên đồng, càng làm cho nhiều người đã gặp qua là không quên được. Phong thúc thúc, Tiểu Mặc viết một phong thư cho mẫu thân, ngươi có thể giúp Tiểu Mặc đưa đi được không? Tiểu Mặc nhớ mẫu thân quá. Dưới gốc cây đại thụ, hai cái thân ảnh một lớn một nhỏ đang đứng. Phong hộ pháp nhìn lá thư tiểu thiếu chủ đưa tới trong tay của hắn, tâm không khỏi sinh thương tiếc. Tiểu thiếu chủ còn nhỏ như vậy, hiểu chuyện như vậy, thật là khiến người vui mừng a. Tiểu thiếu chủ cứ yên tâm đi, thuộc hạ nhất định sẽ đem thư đưa đến trong tay phu nhân. Điều kiện tiên quyết là tôn chủ đã tìm được phu nhân rồi. Bất quá hắn cũng không nói, không muốn làm cho tiểu thiếu chủ thất vọng. Ừ, vậy ngươi đi nhanh về nhanh nga. Chú ý an toàn. Vân Tiểu Mặc thanh âm ngọt ngào nói xong, rồi cùng Tiểu Bạch, một trước một sau dạo bước rời đi. Phong hộ pháp nhìn thân ảnh tiểu thiếu chủ, lệ nóng doanh tròng a. Tiểu thiếu chủ lại yêu quý thuộc hạ như vậy, làm cho hắn thật cảm động a. Nước mắt còn không có lau xong, chỉ thấy xa xa Vân Tiểu Mặc quay đầu lại, tăng thêm câu. Cẩn thận thư của ta nga, chú ý an toàn. Phong hộ pháp nhất thời hóa đá, bị thương a, nguyên lai là phải chú ý an toàn cho thư, hắn lại còn không trọng yếu bằng một phong thư, thương tâm đã chết. Lúc này, Vân Tiểu Mặc lại truyền tới một câu, lập tức làm cho hắn lại từ địa ngục bay thẳng lên trời. Phong thúc thúc, ngươi cũng muốn chú ý an toàn nga. Cảm động a, ta đã nói rồi, tiểu thiếu chủ không phải là người như vậy. Long Thiên Thần xa xa thấy hai người nói chuyện với nhau, chờ hắn gần tới, Vân Tiểu Mặc đã dẫn Tiểu Bạch đi. Tầm mắt của hắn rơi vào trong tay Phong Hộ Pháp, tò mò hỏi, Tiểu Mặc cho ngươi thứ gì, cho ta nhìn xem. Nhị công tử, đây là bí mật của tiểu thiếu chủ, tại sao có thể tùy tiện nhìn đây? Phong Hộ Pháp đem thư che ở trong ngực. Tiểu hài tử có thể có cái gì bí mật? Con nít mà làm như người lớn, lấy ra. Long Thiên Thần đưa tay, liền đem thư trong tay Phong Hộ Pháp lấy ra. Con nít, đến tột cùng ai mới người lớn mà như con nít đây? Phong Hộ Pháp vuốt lỗ mũi, căm giận bất bình. Mẫu thân, người phải nhanh trở lại nga, không cho ở bên ngoài ham chơi, đem Tiểu Mặc cùng Tiểu Bạch quên mất. Phụ thân nói đi tìm người, người nhất định không nên chạy loạn khắp nơi. Ngoan ngoãn chờ phụ thân, chờ phụ thân mang theo người trở lại. Tiểu Mặc còn muốn thấy muội muội cùng với các người đồng thời trở về. Tiểu Mặc sẽ rất yêu muội muội, tuyệt đối sẽ không khi dễ nàng. Nhìn đến đây, Long Thiên Thần xì cười ra tiếng, có chút bị nội dung trong thư làm cho giật mình. Phía dưới còn có. Phong Hộ Pháp chẳng biết lúc nào cũng bu lại, chỉ một đoạn phía sau, hưng phấn nói, muội muội, ngươi mạnh khỏe a. Ta là Tiểu Mặc ca ca vừa khả ái vừa thông minh của ngươi, lần đầu gặp mặt, ca ca sẽ chuẩn bị cho ngươi một bao tiền lì xì thật to, ngươi nhất định sẽ thích nha. Ca ca rất thích ngươi, ngươi cũng nhất định phải rất thích ca ca. So sánh với thích phụ thân cùng mẫu thân còn muốn thích hơn. Nhanh lên một chút trở lại nga, Tiểu Mặc chờ các ngươi. Hắn làm sao biết trong bụng đại tẩu nhất định là nữ nhi? Hắn muốn muội muội muốn điên rồi sao? Long Thiên Thần buồn cười, đem thư xếp lại tốt, nhét trở lại trong tay Phong Hộ Pháp, mau đi đi, thuận tiện thay ta mang một câu, nếu như đại ca tìm được đại tẩu rồi, để cho bọn họ không cần gấp gáp trở lại, thai nhi trong bụng đại tẩu tương đối trọng yếu, ta ở chỗ này sẽ hảo hảo chiếu cố Tiểu Mặc. Đã biết, nhị công tử. Phong Hộ Pháp đáp ứng, vội vàng rời đi. Long Thiên Thần lắc đầu, khóe môi khó có thể ức chế nụ cười trong sáng. Cháu nhỏ của hắn thật đúng là khả ái a. Sau khi Vân Tiểu Mặc đưa thư, trong lúc rảnh rỗi, liền mang theo Tiểu Bạch ở trong sân mò mẫm lắc lư. Một người một thú sủng, một trước một sau, ở trong sân từ từ dạo bước. Hình ảnh này không biết có bao nhiêu ấm áp cùng khả ái. Đi tới trước cửa nhà Âu Ly tiên sinh, xa xa thấy có một nam hài chừng 7-8 tuổi quỳ gối dưới gốc cây. Hắn mặt mày thanh tú, lưng thẳng, đỉnh đầu quật cường ngẩng cao. khó được nhìn thấy một tiểu bằng hữu có số tuổi tương cận, thoáng cái hứng thú của Vân Tiểu Mặc đã tới rồi, dẫn Tiểu Bạch chậm rãi đến trước mặt tiểu bằng hữu kia. Hắn không nói lời nào, giữ vững thần bí. Lần đầu tiên lướt qua, tiểu Nam Hải kinh ngạc liếc hắn một cái, lộ ra thần sắc tò mò giống như những người khác, nhưng rất nhanh lại đem tầm mắt chuyển rời đến trước cửa nhà Âu Ly tiên sinh. Vân Tiểu Mặc tiếp tục không nói lời nào, tiếp tục giữ vững thần bí, lần nữa dẫn Tiểu Bạch từ bên người Nam Hải lướt qua. Lần thứ hai lướt qua, Nam Hải hướng hắn quăng đi nhiều ánh mắt chú ý hơn, nhưng là rất nhanh rời đi tầm mắt, tựa hồ cái cửa lớn kia mới chân chính khiến hắn thấy hứng thú. Vân Tiểu Mặc không có buông tha cho, vẫn như cũ lần lượt từ trước mặt hắn lướt qua, cho đến lần thứ N, Nam Hải kia rốt cục không nhịn được mở miệng. "Uy, ngươi biết Âu Ly tiên sinh sao? Có thể giúp ta vin xin hắn để cho hắn thu ta làm đồ đệ hay không?" Thanh âm Nam Hải có chút trầm thấp, cùng lứa tuổi của hắn hơi có vẻ khác biệt,